Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2142, Trấn Tà Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn tà thuật sao? Đây chính là tốt nhất giảng cũng không tốt nhất giảng gen thuật. Thiên đạo viện lão viện trưởng híp mắt, nhìn xem đạo trưởng phương hướng nói. Lão viện trưởng, vì cái gì nói trấn tà thuật là tốt nhất giảng cũng không tốt nhất giảng gen thuật? Một bên Bạch Chân có chút không quá lý giải mà hỏi. Lão viện trưởng cười cười nói ra. Trấn tà thuật bác đại tinh thâm. Hơn 3.000 vạn chữ bí điển bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu. Nói dễ dàng giảng, đó là bởi vì tùy tiện từ trong đó hái ra một đoạn đến, đều có thể giảng một năm đạo lý. Rất nhiều tu luyện trấn tà thuật đệ tử đều có thể giảng. Khó mà nói giảng. Đó là bởi vì trấn tà thuật hệ thống quá mức khổng lồ. Chỉ là giảng trong đó một đoạn, đối với tu luyện trấn tà thuật trợ giúp có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cũng khó đổi mới ý, người nghe cũng sẽ không có nhiều lắm thu hoạch. Dừng một chút, lão viện trưởng lại tiếp lấy nói ra. Tựa như chúng ta trong nội cung chuyên môn giảng trấn tà thuật thủy thú tộc tứ quý công tước. Hắn nghiên cứu trấn tà thuật mấy trăm năm, lại thêm tu luyện trấn tà thuật thiên phú chắc tuyệt. Bây giờ cũng bất quá chính là luyện đến tầng thứ 8 mà thôi. Tựa như cung chủ như vậy, có thể đem trấn tà thuật luyện đến tầng thứ 11 viên mãn nhân vật. Hiện tại trấn thiên cung bên trong cũng chỉ hắn một cái. Hiện tại liền cung chủ một cái. Đó là nói trước kia còn có. Bạch Chân hỏi. Trước kia trấn thiên cung tiền bối bên trong tự nhiên còn có. Hiện tại ngoại trừ cung chủ bên ngoài còn có một vị. Chính là trước kia trường lão viện thủ tòa. Chỉ là hắn một đi không trở lại. Cũng không biết còn ở đó hay không trên đời. Lão viện trưởng nói. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Gia tỷ muội nghe được Hàn Sâm bị buộc lấy giảng trấn tà thuật. Cũng hơi có chút lo lắng cho hắn. Bọn hắn hôm qua nhắc nhở Hàn Sâm không muốn giảng trấn tà thuật. Đó là bởi vì chuyên giảng trấn tà thuật tứ quý công tước. Mỗi tháng những ngày này cũng tới giảng trấn tà thuật. Dĩ vãng nhật tứ quý công tước giảng bài quy luật tính toán. Hắn hẳn là ngày mai liền biết đến giảng bài. Nếu như Hàn Sâm trấn tà thuật giảng đồng giảng. Như vậy chờ ngày mai tứ quý công tước bắt đầu bài giảng thời điểm. Đồng dạng là giảng trấn tà thuật, đại đa số đệ tử tự nhiên sẽ lựa chọn tứ quý công tước. Mặc dù chuyện này đối với Hàn Sâm đồng thời không có cái gì tổn hại. Thế nhưng là chung quy là mất sĩ diện. Nếu là Hàn Sâm giảng tốt, đến lúc đó chỗ rồi tứ quý công tước mặt mũi. Vô duyên vô cớ đắc tội một cái đồng môn công tước. Cũng không phải một món chuyện tốt. Cho nên nói. Vô luận Hàn Sâm giảng hảo hay là giảng không tốt, đều không chỗ tốt gì. Sở dĩ Thiên Vũ Hạc cùng Vân Gia tỷ muội mới có thể nhắc nhở hắn không muốn giảng trấn tà thuật. Bây giờ bị Ngọc Kinh cùng cô Trúc như thế một pha trộn. Hàn Sâm không nói trấn tà thuật cũng không được. Hàn Sâm đến là cảm thấy không quan trọng, đồng thời không có đem được mất để ở trong lòng. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới muốn nói cái gì. Liền đem trước kia chuẩn bị kỹ càng muốn nói trấn tà thuật trực tiếp nói ra. Hàn Sâm tu luyện trấn tà thuật cùng bình thường trấn thiên cung đệ tử có chỗ khác biệt. Bình thường trấn thiên cung đệ tử tấn thăng đến vương cấp. Mới có thể đi đạo tạng động xem 72 bản nguyên gen sát phù. Ở trước đó đều chỉ có thể xem sách tu luyện. Từ phức tạp hệ thống bắt đầu, chậm rãi tiếp cận bản nguyên, mà Hàn Sâm lại là trực tiếp quan sát 72 bản nguyên gen sát phù lại lĩnh hội tu luyện. Sở dĩ hắn đối với trấn tà thuật lý giải là từ bản nguyên bắt đầu hướng ra phía ngoài phát tán. Cả hai học tập trình tự hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là tương phản, bởi vậy tạo thành một chút quan điểm trên khác biệt. Sở dĩ Hàn Sâm cũng không có tính toán làm từng bước đi giảng, mà là mở ra lối riêng, định dùng một loại khác phương pháp đi giảng trấn tà thuật. Đã đại gia muốn nghe trấn tà thuật, Vậy ta liền đem chính ta học tập chấn tà thuật nhất điểm tâm đắc cùng đại gia giao lưu trao đổi. Hôm nay liền giảng 72 đường chấn tà quyền đệ nhất đường khôi tinh quyền đi. Hàn Sâm nói, Hàn huynh đệ, cái gì là chấn tà quyền? Làm sao chúng ta tại chấn tà thuật bên trong đồng thời không nhìn thấy có loại kỹ xảo này a? Hàn Sâm câu nói đầu tiên liền để đông đảo đệ tử đều sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngọc Kinh càng là cao giọng hỏi, chấn tà thuật là một môn cao thâm gen thuật, bản thân là một loại đặc thù hệ thống sức mạnh, vô cùng phức tạp, luyện chấn tà thuật độ khó không thua gì nghiên cứu cái nào đó ngành học. Loại lực lượng này hệ thống tu luyện nội tại, cũng không có cùng chi phối bộ thân thể kỹ xảo. Đơn giản tới nói, chấn tà thuật chính là cùng loại với tử đồng thần quang lực lượng. Đó là một loại đặc thù lực lượng, cùng quyền thuật đao thuật các loại gen thuật đồng thời không có cái gì quan hệ. Hàn Sâm sở dĩ lại coi chấn tà thuật là thành quyền pháp tới nói. Đó là bởi vì hắn nhìn qua bản nguyên gen sát phù. Sở dĩ dự định mở ra lối riêng, cùng bình thường giảng sư ngược lại, từ trong ra ngoài vào tay. Mặt khác đạo sư muốn nói bản nguyên giảng đạo lý giảng hệ thống. Hàn Sâm hết lần này tới lần khác đạo lý gì đều không nói. Liền từ bản nguyên gen sát phù bên trong diễn hóa ra một bộ cơ sở quyền pháp. Quyền pháp này ẩn chứa bản nguyên gen sát phù ý cảnh. Bình thường đệ tử xem không hiểu. Nhưng là chỉ cần đi luyện. Chờ quyền pháp này luyện đến cảnh giới nhất định. Lĩnh ngộ quyền pháp bên trong ý cảnh. Cũng liền bằng với hiểu được bản nguyên gen sát phù ý cảnh. Cái gọi là quyền luyện trăm biến nó ý tự hiện. Hàn Sâm dùng chính là loại này ngốc phương pháp. Bất quá ngốc phương pháp cũng không bằng với liền không tốt. Bình thường đệ tử khẳng định không giống tứ quý công tước như vậy. Có thời gian dài đi học tập nghiên cứu chọn bộ chấn tà thuật. Thật muốn đi nghiên cứu. Cái đồ chơi này có thể nghiên cứu cả một đời. Sở dĩ Hàn Sâm loại này ngốc phương pháp chính là cho những cái kia đồng thời chưa nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu chấn tà thuật đệ tử chuẩn bị. Đương nhiên, muốn tập trung tinh thần nghiên cứu chấn tà thuật đệ tử. Đi luyện chấn tà quyền cũng là có chỗ tốt. Bọn hắn chưa từng gặp qua bản nguyên gen sát phù. Một bên luyện quyền một bên nghiên cứu. Ấn chứng với nhau phía dưới tiến độ càng nhanh. Loại phương pháp này duy nhất thiếu hụt chính là chấn tà quyền ý cảnh. Chỉ là chính Hàn Sâm lĩnh ngộ một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ bản nguyên gen sát phù ý cảnh. Bọn hắn coi như đem quyền pháp này luyện giống như Hàn Sâm tốt, cũng chỉ là có thể đạt tới Hàn Sâm trình độ mà thôi. Bất quá đối với bình thường đệ tử tới nói, cái này cũng đã đầy đủ. Hàn Sâm hiện tại chấn tà thuật thế nhưng là cao tới 8 tầng. Nếu là bọn họ có thể đem quyền pháp luyện đến đại thành cảnh giới. Cái kia không khác biệt lắm cũng liền tương đương với 8 tầng chấn tà thuật. Phải biết liên tứ quý công tước dạng này nghiên cứu mấy trăm năm chấn tà thuật cường giả. Cũng bất quá chính là tầng thứ 8 mà thôi. Chấn tà quyền là ta từ chấn tà thuật bên trong nghiên cứu ra một loại tiểu tiểu quyền pháp kỹ xảo. Chấn tà thuật bác đại tinh thâm. Không phải năng lực ta có khả năng giảng. Sở dĩ liền dạy cấp đại gia như thế một cái tiểu kỹ xảo. Hy vọng có thể đối với các vị sư huynh đệ tu luyện chấn tà thuật có chỗ trợ giúp. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Chúng đệ tử đều nghe mới mẻ. Bọn hắn còn chưa từng nghe qua dạng này giảng chấn tà thuật. Cảm giác này liền chẳng khác gì là một cái giảng hóa học giáo sư. Tại hóa học trên lớp đột nhiên muốn dạy bọn hắn quyền kích. Không liên quan nhau hai chuyện vậy mà cũng có thể lôi kéo cùng nhau. Tự nhiên làm cho lòng người sinh hiếu kỳ. Nếu như không có khác nghi vấn. Hiện tại ta liền giảng một chút 72 đường chấn tà quyền bên trong đệ nhất đường khôi tinh quyền. Hàn Sâm đem thôi diễn ra quyền pháp nói ra. Quyền pháp này không khó. Cùng hình ý quyền tương tự. Lấy bản nguyên gen sát phù chi hình. Mà ẩn chứa thần. Đợi luyện đến chỗ sâu. Tự nhiên hình thần gồm nhiều mặt. từ bên ngoài cùng bên trong lĩnh ngộ bản nguyên gen sát phù chi ý cảnh ảo diệu. Nguyên bản Hàn Sâm là muốn thôi diễn xuất kiếm pháp. Dù sao Chấn Thiên Cung nội luyện kiếm đệ tử là đại đa số. Thế nhưng là về sau nghĩ nghĩ. 72 đường chấn tà kiếm pháp. Danh tự này giống như có chỗ nào không thích hợp. Cho nên mới cải thành thôi diễn quyền pháp. Cách chương.